Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 904, Động Phủ. Một phen trò chuyện, Lý Cầu Tiên về tới lãnh địa của mình ở trong, mười mấy cái tinh năm trôi qua, lãnh địa của hắn tại Dẫn Hoang Tôn Giả cả đám người phát triển một chút. Ngược lại là ra dáng. Không chỉ thành lập nên không ít thành trì, còn có thuộc về lãnh địa thương mại bến cảng. Rất nhiều nơi càng là trồng vinh diệu đại lục đặc thù hoàn cảnh mới có thể sinh trưởng đặc sản. Cũng đem những này đặc sản chuyển vận thức ăn ngoài, thu hoạch được tài nguyên, ích lợi bên trên, còn không tính thấp. Dù sao 10 vạn cây số phương viên lãnh địa, lại thuộc về vinh diệu thánh điện hạch tâm vinh diệu đại lục. Những này ích lợi duy trì lãnh địa vận chuyển bình thường không đáng kể. Lý Cầu Tiên trên đại lục từng cái thị sát, đối với Dẫn Hoang Tôn Giả đám người làm việc đưa cho khẳng định. Chỉ tiếc, những này ích lợi so với Lý Cầu Tiên bản thân cần thiết chênh lệch nhiều lắm. Một cái tiểu động thiên, cần 1 triệu tỷ tinh thần tinh, trên người ta có 3 kiện vô thượng chí bảo. Lại thêm thái sơ nguyên thạch cùng một chút vụn vặt lẻ tẻ đoạt được. Hẳn là có thể tính 450 vạn ức. Cái số này, cách 1 triệu tỷ tinh thần tinh còn kém rất nhiều. Mà lại, cho dù thật góp đủ 1 triệu tỷ vẫn không đủ. Đây chỉ là tạo nên một cái tiểu động thiên cơ sở chi tiêu. Như liền dựa vào lấy cái này 1 triệu tỷ tinh thần tinh tài nguyên. Cấp chí tôn trên thế giới lên tới lỗ nhỏ thiên cấp. Nói ít phải tính thiên tinh năm thậm chí hơn vạn tinh năm. Chậm đến ta khó mà tiếp nhận, vì có thể tại mấy chục cái tinh năm bên trong hoàn thành tiểu động thiên bồi dưỡng. Ta chân chính cần phải chuẩn bị tài nguyên giá trị được tại 20 triệu trăm triệu tinh thần. Tinh trở lên, 20 triệu trăm triệu. Lấy bình quân một cái thâm niên chí tôn mới 1.000 tỷ tinh thần tinh thân ra đến tính toán. Hắn cần thiết được tài nguyên được đem 2.000 thâm niên chí tôn toàn bộ tài sản móc xong mới được. Mà 2.000 chí tôn, toàn bộ vinh diệu thánh điện khu quản hạt cảnh nội tất cả chí tôn cộng lại đều không đạt được tiêu. Chuẩn này, sư tôn, đây là ngài để chúng ta quan sát 3 người kia tài liệu cặn kẽ. Ngay tại Lý Cầu Tiên trầm tư muốn ở đâu mới có thể lấy được thuộc về 10 triệu ức kế tinh thần tinh lúc. Ngao giám tôn giả đến đây, báo cáo hắn mấy chục tinh năm trước hạ lệnh một cái nhiệm vụ. Viêm Cương Thiên Tôn, Khảm Ly Thiên Tôn, cùng Già Lạc Thiên Kiêu. Lý Cầu Tiên đem tư liệu nhận lấy. 3 người này, chính là hắn dự định sử dụng luân hồi chi tâm vinh diệu thánh điện thiên tài. Viêm Cương Thiên Tôn thế mà đã bái sư. Lý Cầu Tiên có chút ngạc nhiên. Hắn truyền thụ một môn nhất giới càn khôn chí tôn pháp cho 3 người này. 3 người nên minh bạch. Chính mình ẩn ẩn có thu bọn hắn làm đồ đệ ý tứ. Khi đó hắn đã là chí cường chí tôn. Đồng thời tiềm lực vô hạn. Vị này Viêm Cương Thiên Tôn dưới loại tình huống này thế mà lựa chọn bái sư người khác. Lắc đầu, Lý Cầu Tiên cũng không thèm để ý. Bái sư liền bái sư đi. Chỉ có thể chứng minh vị này thiên tôn cùng mình không có có duyên phận. Hắn ánh mắt dừng lại ở 2 người khác trên thân. Trong 2 người này Khảm Ly Thiên Tôn đã đột phá đến bất hủ giai. Cũng trong thời gian cực ngắn tu luyện đến bất hủ đỉnh phong. Còn lại Già Lạc Thiên Kiêu thì thăng lên đến Nhật Diệu Khu. Trở thành một phương thiên tôn, bất quá căn cứ tư liệu biểu hiện, vị này thiên tôn có chút quá mức công tại tâm kế. Tại vũ trụ mênh mông bên trong loại người này lại càng dễ sinh tồn. Cứ việc đây không phải cái gì thế yếu, nhưng Lý Cầu Tiên cũng không hy vọng đệ tử của mình về sau vì một điểm nho nhỏ lợi ích lục đục với nhau, đi xem một chút vị này Khảm Ly bất hủ. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, sư tôn mời, Ngao giám tôn giả vẫy tay một dẫn, mang theo Lý Cầu Tiên hướng A Mỗ Lâm Đức núi bay đi. mà làm hắn đến khu này thuộc về Nhật Diệu Thiên Tôn nhóm ở lại dãy núi lúc. Phụ trách Nhật Diệu khu lớn nhỏ công việc Hồng Quang Chí Tôn cũng là lòng có cảm giác. Ngay lập tức hiện thân tiến lên đón, xa xa hướng phía Lý Cầu Tiên cười chắp tay, cùng nghênh Lý Chí Tôn đại giá quang lâm. Ha ha, Lý Chí Tôn tại Tân Hỏa Thánh Điện một trận chiến, khuất phục hơn 10 vị Chí Tôn vây công, kiếm bại Tân Hỏa Thánh Điện thứ 56 vị trí cường giả Thừa Thiên Chí Tôn. Dương ta vinh diệu Thánh Điện uy danh, giờ này ngày này, đã không ai không biết không người không hay, chỉ sợ không bao lâu đợi đến Tinh Không Chí Tôn bảng đổi mới lúc. Lý Chí Tôn xếp hạng lại được tiến lên chí ít 10 cái thứ tự. 10 cái thứ tự mà không phải 5 cái thứ tự, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Lý Cầu Tiên cùng Thừa Thiên Chí Tôn một trận chiến căn bản chưa từng vận dụng hàng quang chiếc nhẫn cùng vô hạn liệt dương, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được, đánh bại Thừa Thiên Chí Tôn cũng không phải là Lý Cầu Tiên thực lực chân chính. Bởi vậy dựa vào cái này một trận chiến hắn triển hiện ra chiến tích. Hắn nhảy lên giết tới Tinh Không Chí Tôn bảng 50 trong vòng tuyệt không phải việc khó. Mà 50 vị, đây đã là chí cường chí tôn bên trong lực lượng trung kiên. Bất kỳ người nào đều không thể khinh thường. Vũ trụ mênh mông bên trong trừ những cao cao tại thượng kia vô thượng cùng xếp hạng trước 10 vô địch các chí tôn, bất kỳ người nào đều giết không được như thế một tôn chí cường chí tôn bảng thượng vị trong hàng kiên tồn tại, nhất là giống Lý Cầu Tiên cái này loại bản thân liền tinh thông bảo mệnh chí cường chí tôn. Hồng Quang Chí Tôn quá khen. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, Lý Chí Tôn là vì ngài khảo sát Viêm Cương, Khảm Ly, Già Lạc ba người mà đến. Viêm Cương đã có sư thừa, ta tự nhiên không thể đoạt người chỗ tốt. Ta lần này là vì Khảm Ly mà tới. Khảm Ly, thật sự là một cái may mắn tiểu hòa tử, có thể nhận được Lý Chí Tôn nhìn chúng. Hồng Quang Chí Tôn nói vẫy tay một dẫn, mang theo hắn hướng Khảm Ly bất hủ chỗ sơn phong mà đi. So với cái khác bất hủ, Khảm Ly bất hủ sơn phong so góc vắng vẻ, cũng không có chiếm cứ lấy cái gì được trời ưu ái tài nguyên bảo địa. Liền vị trí địa lý mà nói, so với Lý Cầu Tiên năm đó thứ hai phong đến đều có vẻ không bằng. Đây là Khảm Ly bất hủ cùng cái khác bất hủ không giống. Hắn tương đối thích quạnh quẽ, mà lại không quá ưa thích cùng người giao lưu. Bất quá đó cũng không phải cái gì khuyết điểm, chính là bởi vì hắn cái này loại không ngoài ngoại vật chỗ nhiễu tâm thái, mới có thể để cho hắn tại ngắn ngủi 100 cái tinh năm bên trong sửa thành bất hủ. Cho đến ngày nay, càng là đã đến bất hủ đỉnh phong, căn cứ chúng ta tính ra, nhanh thì 2-30 tinh năm, chậm thì 4-50 tinh năm, Khảm Ly bất hủ tất nhiên có thể tại làm đột phá. Đăng lâm tôn giả, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Trên thực tế Nhật Diệu khu xuất thân thiên tôn nhóm chỉ cần vượt qua bất hủ cửa ải này, tu luyện tới tôn giả cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái này cũng là bọn hắn xưng hào bên trong có cái tôn chữ nguyên nhân. Chân chính có thể kẹp lại phần lớn người, ngược lại là tôn giả đến chí tôn cảnh đột phá. Lý Chí Tôn, mời. Hồng Quang Chí Tôn mang theo Lý Cầu Tiên đi vào sơn phong, cao giọng nói một câu, Khảm Ly bất hủ ở đâu? Không bao lâu liền có một người trẻ tuổi hiện thân, mang theo trên ngọn núi ba vị nhân vật chủ yếu đến đây bái kiến. Gặp qua Hồng Quang Chí Tôn, Lý Chí Tôn, Lý Cầu Tiên ánh mắt tại Khảm Ly bất hủ trên thân đánh giá một chút. Ở trên người hắn trừ nhìn ra chính mình truyền thụ cho nhất giới càn khôn chí tôn pháp bên ngoài, còn chứng kiến vĩnh hằng hồng lô cùng nguyên ma chân thân cái này hai môn vô thượng pháp tu luyện vết tích. Đương nhiên, cái này hai môn vô thượng pháp trước mắt hỏa hầu đều rất nhạt, bất quá khó khăn lắm nhập môn mà thôi. So với hắn bất hủ đỉnh phong tu vi đến nói, không gọi được xuất sắc. Lý Cầu Tiên đã từ ngao giám nơi đó đạt được khảm ly bất hủ tài liệu tương quan. Lần này gặp hắn ngược lại không lãng phí thời gian. Nói thẳng nói, khảm ly, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Khảm ly bất hủ dù là từ trước đến nay tương đối mờ nhạt. Danh lợi, đang nghe được Lý Cầu Tiên lời nói sau vẫn run lên trong lòng. Toàn bộ vinh diệu thánh điện, ai không biết Lý Cầu Tiên danh hiệu, nhất là A Mỗ Lâm Đức núi xuất thân thiên tôn, thiên kiêu nhóm, đối với Lý Cầu Tiên danh hiệu càng là như sấm bên tai. Dù là giờ này ngày này, A Mỗ Lâm Đức núi chúng các tôn giả đều thỉnh thoảng cầm Lý Cầu Tiên làm điển hình dạy bảo những này thiên tôn nhóm, để bọn hắn từng cái ghen tị có thêm. Đừng nói chi là trước đây không lâu Lý Cầu Tiên xâm nhập Tân Hỏa Thánh Điện, khuất phục Tân Hỏa Thánh Điện hơn 10 vị trí tôn, tại trí cường trí tôn thừa thiên ngăn cản hạ, cưỡng ép đem đánh bại, chém giết tâm ma trí tôn. Cái này một hành động vĩ đại, càng đem Lý Cầu Tiên danh hiệu đẩy lên tới trước nay chưa từng có trình độ. Tại Vinh Diệu Thánh Điện nội bộ thậm chí đem Lý Cầu Tiên trở thành gần với thần đình trí tôn cùng giấu kiếm trí tôn người thứ ba, dù là tàn ngọc trí tôn đến, danh vọng đều phải kém hơn hắn nửa bậc. Trước mắt đối mặt Lý Cầu Tiên thu đồ, hắn không chút do dự tiến lên, cung kính đại lễ tham viếng, đệ tử Khảm Ly, tham kiến sư tôn, được. Lý Cầu Tiên ánh mắt tại khảm ly bất hủ trên thân dừng lại chốc lát, nhẹ gật đầu, lại dọn dẹp một chút, tiến về ta đất phong ở lại. Đúng, sư tôn, khảm ly bất hủ cung kính đồng ý. Chúc mừng Lý Chí Tôn, được một lương đồ, lúc nào Lý Chí Tôn cử hành thu đồ nghi thức, ta tất nhiên quá khứ lấy một cốc rượu uống. Hồng Quang Chí Tôn nghĩ muốn uống rượu, tùy thời đều có thể. Lý Cầu Tiên mỉm cười nói ra, bất quá thu đồ một chuyện, ta ngược lại không có ý định làm cho huy động nhân lực. Hồng Quang Chí Tôn thấy thế ngược lại cũng chưa cưỡng cầu, hắn biết Lý Cầu Tiên không phải cái gì thích phô trương người. Ngay tại hắn muốn nói cái gì lúc, cá nhân hắn thiết bị đầu cuối hơi chấn động một chút. Theo hắn nói một tiếng thật có lỗi kết nối, bên trong rất nhanh lộ ra một vị trí tôn hình chiếu đến. Hồng Quang, xảy ra chuyện lớn, mau nhìn thánh điện mới nhất thông cáo. Đại sự, Hồng Quang chí tôn nao nao, rất mau đem người thiết bị đầu cuối điều chỉnh đến thánh điện thông cáo khu. Vẻn vẹn một chút, đồng tử của hắn đã đột nhiên co rụt lại. Vô thượng thi đấu rất động phủ xuất thế. Đúng, vô thượng thi đấu rất. Đây chính là một tôn vô thượng động phủ a. Vị này chí tôn thần sắc có chút hưng phấn. Tòa động phủ này chính là vô thượng thi đấu rất lưu lại truyền thừa cho mình hậu nhân một tòa phủ. Đệ, bên trong tài phú không nói nhiều, chí ít một vị vô thượng 1/10, mà vô thượng thân gia chuyển đổi thành đại đạo thạch thường thường có hơn 10 triệu. Mấy chục triệu, dù là 1/10 đều có hơn triệu cùng số hơn 100 vạn. Đồng thời trừ đại đạo thạch bên ngoài, tất nhiên còn có vô thượng thi đấu rất vì hắn người thừa kế chế tạo riêng vô thượng chí bảo. Số lượng khả năng không chỉ một kiện. Nếu chúng ta có thể xâm nhập động phủ, đạt được vô thượng thi đấu rất truyền thừa, hoàn toàn được xưng tụng một bước lên trời, tương lai đứng hàng chí cường chí tôn cũng không phải hy vọng xa vời. T. Hồng Quang Chí Tôn hít sâu một hơi. Cái khác vô thượng đâu? Vô thượng thi đấu rất động phủ ẩn chứa khổng lồ như thế lợi ích. Cho dù những cao cao tại thượng kia vô thượng cũng vô pháp nhìn như không thấy a. Vô thượng nhóm xác thực không cách nào nhìn như không thấy. Nhưng đây là vô thượng thi đấu rất lưu cho hắn người thừa kế động phủ. Nếu bọn họ tự mình xuất thủ, chẳng phải là không duyên cớ giảm xuống thân phận của mình. Vả lại, vô thượng thi đấu rất chính là vì đối kháng Hắc Ngục liên minh cùng khư thú tộc mà chết. Hắn chết, vô thượng nhóm còn ra tay cướp đoạt thuộc về vô thượng thi đấu rất di sản. Nói ra để vô thượng nhóm còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bởi vậy chư vị vô thượng nhóm đã quyết định, bọn hắn sẽ không nhúng tay việc này. Vũ trụ mênh mông bên trong bất kỳ một cái nào chí tôn chỉ cần có cơ duyên, đều có thể nhập vô thượng thi đấu rất động phủ, trải qua khảo nghiệm, được vô thượng truyền thừa, tiến tới một bước lên trời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.